Cải thiên nghịch đạo, chương 177, đại đệ tử chân truyền, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hì hì, kỳ vật phương nguyên sư huynh ngươi đánh bại Lưu Mặc chân kia cũng đã chứng minh thực lực của mình, chỉ là ngươi quá trẻ tuổi. Tiểu Kiều sư muội bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Phương Nguyên, hì hì cười một tiếng. Phương Nguyên cũng nở nụ cười, lắc đầu. Hắn rất là tín nhiệm đối với thực lực của mình, thế nhưng mà hắn cũng biết đây là chuyện không thể nào. Mà tức hồ thí luyện quá trọng yếu, tiên môn không có khả năng đem gánh nặng bực này đặt ở trên thân hắn một người mới lần đầu trải qua tu hành. Cần biết, chân truyền ở các phong khác đều là người bước lên con đường tu hành sớm hơn 3 năm, 6 năm, thậm chí 9 năm so với bọn hắn. Mặc dù cũng đều là cảnh giới luyện khí, nhưng người ta không biết đã lịch luyện hơn mình biết bao nhiêu. Có một ít người thậm chí 10 năm trước đó liền đã từng tham gia kỳ đại hội thăng tiên lần trước. Kinh nghiệm tích lũy ở trong đó hoàn toàn không phải một người mới như mình có thể so. Liền xem như Lưu Mặc chân kia, đoán chừng nội tình cũng không phải bình thường. Chỉ là không cẩn thận thua ở trên tay của mình mà thôi. Đương nhiên, mặc dù Tiểu Kiều sư muội không có nói rõ, Phương Nguyên cũng nghe ra được Lưu Mặc chân đến Tiểu Trúc Phong làm thủ tịch chân truyền cũng tất nhiên sẽ liên lụy đến ván cờ của các loại thế lực trong tiên môn. Dù sao, địa vị đại đệ tử chân truyền trọng yếu như vậy, ai không muốn làm, thậm chí nghiêm ngặt mà nói, đại đệ tử chân truyền này đã không phải là cấp bậc đệ tử tiên môn nữa, đó là người cầm quyền tương lai, ai. Chỉ tiếc, nếu như Phương Nguyên sư huynh ngươi lớn hơn mấy tuổi, tu vi lại cao hơn một chút, ngươi cũng chưa chắc ngồi không được vị trí thủ tịch đại đệ tử chân truyền Tiểu Trúc Phong này. Bây giờ lại chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút, nhưng vô luận nói như thế nào, ngươi cũng sắp trở thành đệ tử chân truyền Tiểu Trúc Phong chúng ta. Điểm này tất cả mọi người đều phục, về sau sư muội ta cũng phải dựa vào ngươi nhiều đó nha. Tiểu Kiều sư muội nói xong, hướng Phương Nguyên vái chào. Hì hì nở nụ cười. Này cũng không có gì tiếc nuối, ta vốn chỉ là coi trọng vị trí chân truyền mà thôi. Phương Nguyên cũng cười một tiếng, nhìn ra được vẻ tiếc hận kia của Tiểu Kiều sư muội ngược lại là thật. Tuy nhiên cái này cũng nói rõ, mặc dù nha đầu này thông minh, sợ cũng không phải thật sự hiểu rõ mình. Hắn muốn đoạt vị trí chân truyền, đều là bởi vì cái vị trí chân truyền này vốn nên là của hắn. Đây là một loại chấp niệm nào đó trong lòng của hắn. Về phần vị trí thủ tịch chân truyền, lúc trước hắn cũng không hề suy nghĩ qua, tự nhiên cũng không cảm thấy đáng tiếc. Đương, cũng ngay tại lúc này, phương hướng đại điện Tiểu Trúc Phong truyền đến tiếng chuông trầm chậm réo rắt, vang vọng tứ phương. Cùng lúc đó, một đạo truyền tấn ngọc phù bên hông Phương Nguyên cũng phát sáng lên, một vệt thần quang từ trong ngọc phù bay ra, biến thành một giọng nói thâm trầm nghiêm túc. Thanh Dương đệ tử Phương Nguyên, nhanh đến trước công đức điện. Thụ phong chân truyền chi danh, lễ phong danh của ngươi sắp bắt đầu. Tiểu Kiều sư muội nghe nao nao, vội vàng đứng lên, mặt đầy tiếu dung. Đi thôi, ta bồi ngươi đi qua, cũng tốt. Phương Nguyên cũng cảm giác đã sắp đến giờ, hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Cái chân truyền chi danh này đã sớm định ra thời gian thụ phong, lúc đầu chính là tại trong mấy ngày nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng sớm đã tính toán. Liền cười cười đứng lên, nhét cuốn sách vào trong ngực, sau đó vẫy gọi Mộc Diên cách đó không xa đi qua, chuẩn bị chạy tới công đức điện Tiểu Trúc Phong, tiếp nhận lễ phong danh chân truyền của mình. Chờ một chút, cũng liền tại lúc này, Tiểu Kiều sư muội đột nhiên kêu một tiếng, ánh mắt có chút bất thiện nhìn Phương Nguyên từ trên xuống dưới. Thế nào? Phương Nguyên hơi kinh ngạc, không đầu không đuôi hỏi. Tiểu Kiều sư muội im lặng nói, Phương đại sư huynh của ta a. Đây chính là đi thụ phong chân truyền chi danh, ngươi dự định cưỡi cái này đi qua sao? Phương Nguyên cúi đầu nhìn Mộc Diên dưới chân mình một chút, kinh ngạc nói. Có vấn đề gì sao? Tiểu Kiều sư muội cũng không còn gì để nói. Ngươi thế nhưng là chân truyền của Tiểu Trúc Phong ta a, mỗi ngày cưỡi trên cái Mộc Diên sập sệ này, có thể để ý một chút đến hình tượng hay không? Tự ngươi nhìn một cái, có phải phế phẩm này đều sắp tan thành từng mảnh hay không? Người cũng không sợ rơi từ trên trời xuống sao? À, không đến mức đó chứ. Phương Nguyên có chút lúng túng gãi đầu một cái. Cho dù nó có rách dưới, vẫn là do tôn quản sự cho ta mượn đây này. Ai, được rồi, vẫn nên để ta lấy phi kiếm đưa ngươi đi đi. Tiểu Kiều sư muội than thở một tiếng, lại liếc mắt thấy áo choàng phổ thông trên người Phương Nguyên kia thì cũng rất không hài lòng. Chỉ là Phương Nguyên cũng không có áo choàng lộng lẫy gì. một năm bốn mùa, từ trước đến nay cứ như vậy đổi qua đổi lại hai kiện thanh bào giống nhau như đúc. Liền xem như nàng muốn lâm thời đi làm một kiện, trong lúc nhất thời cũng không kịp, lập tức nhíu mày. Ai, Phương sư đệ, chờ ta một chút, rốt cục vẫn đuổi kịp. Cũng ngay tại lúc này, Tôn quản sự đi vọt vào trong rừng trúc, trong tay bưng một kiện áo choàng màu tím, thở hổn hển mấy cái, mới nở nụ cười. Biết ngươi phong chân truyền chi danh phải thay quần áo mới, ta đã nhanh chóng may cho ngươi một bộ rồi đây. Cách chương.